Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Hợp Hoan Tông Diệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán đến địa sát. Cảnh giới, cho nên tu vi còn chưa đạt tới hoàng cảnh cường giả căn bản nhìn không thấu ra cát thần toán tu vi. Cho nên Đông Phương vô địch vậy không có nhìn ra Gia Cát thần toán tu vi. Bây giờ hắn thấy được Gia Cát thần toán như thế dễ dàng liền chém giết thiên cương cảnh giới cường. Giả, dĩ nhiên là suy đoán Gia Cát thần toán là thiên cương cảnh giới cường giả. Hơn nữa hắn là thông thiên tầng 3 cường giả. Đối với khí huyết cảm giác lực liền mạnh hơn. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt Gia Cát thần toán tuyệt đối không có vượt qua 40 tuổi. Một cái không tới 40 tuổi thiên cương cảnh giới cường giả. Đông Phương vô địch đều bị Gia Cát thần toán cho kinh hãi. Đông Phương vô địch hơn nữa khiếp sợ là người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Hắn suy đoán người trên trời ở giữa phòng đấu giá có thể so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Bất quá hắn chân thực không nghĩ ra người trên trời ở giữa phòng đấu giá rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, như thế cường đại một thế lực, nói thế nào nhô ra lại đột nhiên nhô ra. Đông Phương vô địch nói, hạ huynh hoàn toàn không cần khiêm nhường như thế, Hợp Hoan Tông tông chủ thực lực chân thật ta là biết, không biết lúc nào mới có thể thấy hạ huynh bộ mặt thật. Vậy thì thật là cuộc sống một vui thú lớn. Gia Cát thần toán khẽ mỉm cười. Sau đó một mặt bình thản nói. Cái này sợ rằng có một ít khó khăn. Gia tộc chúng ta có một cái truyền thống. Đó chính là đi ra khỏi nhà không được bại lộ mình bộ mặt thật. Cho nên Đông Phương huynh cái yêu cầu này sợ rằng xuống lần nữa không thỏa mãn được ngươi. Đông Phương vô địch khoát tay một cái nói. Hạ huynh. Ta cũng chỉ là mở một cái đùa giỡn mà thôi. Nếu là không thuận tiện nói, vậy cũng không cần. Tiếp theo Đông Phương vô địch tiếp tục nói. Hạ huynh, người ngươi còn không có hoàn toàn giải quyết chiến đấu. Muốn không muốn ta ra tay giúp một cái. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu sau đó cùng nhau trở về. Chân vũ cảnh giới chiến trường quả thật giải quyết. Nhưng là cảnh giới tiên thiên và cảnh giới hậu thiên chiến trường lại không có xong chuyện. Vốn là cảnh giới tiên thiên và cảnh giới hậu thiên chiến trường hẳn trước xong chuyện. Nhưng là bởi vì Hợp Hoan Tông tông chủ đột nhiên muốn chạy. Đưa đến chân vũ cảnh giới chiến trường dẫn đầu xong chuyện. Bất quá cảnh giới tiên thiên và cảnh giới hậu thiên chiến trường vậy đã đến hồi cuối. Trừ chạy 4-500 cái Hợp Hoan Tông đệ tử ra. Trên trận đã chỉ còn lại có hơn 800 cái Hợp Hoan Tông đệ tử. Trong này có một ít thì không muốn chạy. Có một ít là ở trong chiến trường bộ không chạy thoát được. Trước đây Gia Cát loang loáng mang tới tiên thiên cao thủ đã hao tổn 100 chừng 20 người. Bất quá Gia Cát thần toán cũng không đau lòng. Bởi vì chỉ có trải qua đại chiến quân đội mới thật sự là quân đội tinh nhuệ. Trên giấy đảm binh vĩnh viễn không có kéo ra ngoài chân ướt chân giáo liền một chàng phải có dùng. Gia Cát thần toán thản nhiên nói. Cái này thì không phiền toái Đông Phương huynh. Ta muốn rèn luyện một chút đám tiểu tử này một chút. Chỉ có chân chân tránh tránh đi qua rèn luyện đội ngũ mới là có thể tác chiến đội ngũ. Vừa vặn có cơ hội này sẽ để cho bọn họ thật tốt rèn luyện một chút đi. Ngươi nếu là nhúng tay mà nói. Ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ rèn luyện. Đông Phương vô địch, nhàn nhạt một cười nói. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá quả nhiên tiền muôn bạc biển. Phí lớn như vậy lực đào tạo người lại còn nói dùng để rèn luyện, dùng để rèn luyện. Coi như là chúng ta đạo môn thánh địa cũng không có như vậy tiền muôn bạc biển. Không sai đạo môn, thánh địa quả thật có 3.000 cảnh giới tiên thiên đạo binh. Nhưng là những thứ này đạo binh đào tạo thật sự là không dễ dàng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ mà nói. Đạo môn thánh địa là tuyệt đối sẽ không sử dụng chi quân đội này. Bởi vì lo lắng bọn họ chi quân đội này hao tổn quá nhiều. Gia Cát Thần Toán cười nhạt nói, nơi đó, nơi đó. Đông Phương Vô Địch nói, Hạ huynh, nếu ngươi cố ý rèn luyện người mình, ta cũng không ở nơi này làm rối lên cái gì. Ta cái này trước hết cáo từ, nếu như có gì cần trực tiếp tới thánh địa tìm ta, ta tự nhiên sẽ thực hiện cam kết, coi như là không có chuyện gì. Muốn đến đạo môn thánh địa tìm ta chơi vậy là có thể. Ta có thể mang Hạ huynh thật tốt đi thăm một chút đạo môn thánh địa. Mặc dù Hạ huynh gia tộc địa phương khẳng định không thể so với đạo môn thánh địa kém, nhưng là đạo môn thánh địa vẫn là hết sức đẹp mắt. Hạ huynh vẫn là có thể tới thăm một chút. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói, đó là Đông Phương huynh rồi mời đi. Ta có thời gian nhất định đi đạo môn thắng cảnh quấy rầy ngươi. Đông Phương Vô Địch cáo từ Gia Cát Thần Toán sau đó mang Đông Phương Bạch rời đi. Thật ra thì Đông Phương Vô Địch chuẩn bị đem Đông Phương Bạch ở lại Gia Cát Thần Toán bên người. Đông Phương Bạch đi theo Gia Cát Thần Toán kiến thức một phen cảnh đời, nhưng là suy nghĩ một chút, lại không có làm như vậy, bởi vì hắn sợ Gia Cát Thần Toán hiểu lầm mình ở hắn bên người nằm vùng một tên gian tế. Dò xét Gia Cát Thần Toán tình hình rõ ràng, dĩ nhiên đối với những chuyện này, Gia Cát Thần Toán cũng không để bụng. Nếu để cho Gia Cát Thần Toán biết, Gia Cát Thần Toán nói không chừng còn biết vỗ tay khen hay. Hắn vừa vặn không có cơ hội sửa trị Đông Phương Bạch, làm Đông Phương Bạch lừa Đông Phương Bạch. Nếu là cho hắn cơ hội này nói, hắn sẽ hết sức cao hứng. Đông Phương Vô Địch sau khi bọn hắn rời đi chiến trường từ từ sắp kết thúc. Hợp Hoan Tông người không có chống cự tâm tình, phần lớn người đều lựa chọn chạy trốn, chỉ có một số ít người chọn huyết chiến. Đối với chạy trốn người, Gia Cát Thần Toán cũng không có phái người đi truy đuổi, bởi vì Gia Cát Thần Toán đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, căn bản không cần lại giết những người này đâu. Còn như những người này báo thù nói, Gia Cát Thần Toán cũng không để bụng, chỉ bằng những mặt hàng này coi như cho bọn họ cả đời thời gian. Bọn họ vậy đừng hòng có thể theo Gia Cát Thần Toán đối kháng. Cuối cùng Gia Cát Thần Toán người trên trời ở giữa phòng đấu giá vẻn vẹn chỉ chết một người, liền lại lần cạn Hợp Hoan Tông hơn 300 người, còn dư lại hơn 300 người dĩ nhiên là chạy trốn. Gia Cát Thần Toán để lại 200 người xử lý những thi thể này. Một là những thi thể này trong nhất định là có trên người có tiền tài, dòng dã mấy ngàn người vậy khẳng định cũng không phải một con số nhỏ. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán chuẩn bị chỗ này xây vì mình trụ sở bí mật, dưới núi nhiều như vậy thi thể dĩ nhiên là không tiện, cho nên Gia Cát Thần Toán mới chịu để cho người xử lý. Gia Cát Thần Toán mang người mình trực tiếp lên Hợp Hoan Tông, bởi vì bây giờ là hắn thu hoạch lúc, mặc dù hắn cũng không phải là đặc biệt cần nói vui mừng tông tài sản, nhưng là tài sản vật này ai sẽ cự tuyệt đâu. Gia Cát Thần Toán tới như vậy là tới người không cự càng nhiều càng tốt. 100 người giữ được Hợp Hoan Tông sơn môn, những người còn lại chính là bắt đầu đem Hợp Hoan Tông tài sản toàn bộ thu quang, sau đó toàn bộ trở đến Hợp Hoan Tông phòng khách, vì dĩ nhiên chính là chờ Gia Cát Thần Toán xử lý. Mà Gia Cát Thần Toán chính là trực tiếp đi Hợp Hoan Tông bảo khố, nơi này mới là Hợp Hoan Tông mỡ lớn nhất địa phương. Liền liền Gia Cát Thần Toán cũng muốn xem truyền thừa tiếp gần ngàn năm Hợp Hoan Tông rốt cuộc có chút bảo vật gì. Gia Cát Thần Toán mang một cái bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc, liền trực tiếp đi bảo khố ở địa phương đó. Những thứ khác bổn mạng thần tướng dĩ nhiên là theo Gia Cát Thần Toán quản lý tốt mạnh đi nữa. Tiên Thiên Cường giả cũng không có đi theo Gia Cát Thần Toán đi trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https